Hạ Vũ, chương 14, vận xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai nói rằng người làm việc tốt luôn luôn được trả công thì Vũ sẽ nói với họ rằng đấy là kết luận vội vàng. Chưa hẳn mọi việc như thế đâu. Tất nhiên cái chuyện lấy oán báo ân cũng ít xảy ra thôi, nhưng mà với Vũ thì dường như xui xẻo vẫn chưa buông tha cậu. Tối thứ 6, ngay sau khi chở Hạ về nhà, Vũ vui vẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát. Trời tối muộn, xe cộ phóng ù ù, chóng mặt. Đây đó có tiếng rú ga của mấy quái xế sắp sửa lên đường. Gặp cái lũ này, thôi thì cứ tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dẹp vào cho các đại ca lượn, kẻo có ngày oan ra. Vũ đi chậm lại, hơi đánh tay lái vào lề đường. Một đoàn xe chừng 6 chiếc, toàn ZX và RS cùng những tay đua, đang dạp mình phóng. Tiếng rú ga vang động cả đoạn phố. Bỗng, ầm, một tiếng động lớn vang lên. Vũ đi nhanh tới, thấy hai thằng oát con đang lồm cồm bò dậy, dựng chiếc xe lên. Chúng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi biến mất. Có vẻ chúng ca hề hấn gì. Vũ định đi nhưng chợt như thấy có một phụ nữ đang nằm đó. Đôi dép văng mối nơi một chiếc. Không thấy xe, chắc người phụ nữ này vừa đi bộ tập thể dục từ công viên về nhà. Vũ hoảng hồn, dựng xe và nâng người phụ nữ lên. Không thấy có máu chảy. Người phụ nữ nhìn Vũ, giọng thều thào, gọi cho bác số 090415, rồi lịm đi. Vũ hoảng hốt gọi 115 và gọi vào số máy vừa rồi. Máy bận ca liên lạc được. Xe cấp cứu đến rồi mà điện thoại thì vẫn tít tít. Vũ nói với bác viên bác sĩ cấp cứu. Cô làm ơn cho người phụ nữ này lên bệnh viện VD. Bạn cháu làm việc ở đó. Cháu sẽ đi xe theo sau. Xe cấp cứu đến bệnh viện. Theo sát sau là Vũ. Vũ thấy ca thể bỏ người phụ nữ lại đây khi chưa liên lạc được với người nhà họ. Vũ gọi cho Hương nhờ giúp đỡ. Hương ca trực nhưng vẫn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ Vũ. Vũ lại bấm số điện thoại khi nãy. May sao, đã có liên lạc. Đầu dây bên kia là tiếng một người con gái. Giọng trẻ, Vũ đoán là con gái bà bị tai nạn. Vũ nói, mẹ cô bị tai nạn ở phố X. Hiện đang cấp cứu tại VD. Tôi vừa đưa bà vào. Cô vào ngay nhé. Cậu đợi tôi vào rồi hãy về được không? Giọng cô gái run rẩy. Vâng, tất nhiên rồi. Vũ thật thà trả lời mà ca biết đầu dây bên kia đang có một mưu đồ. Cô gái ấy đúng là con người phụ nữ. Cô đoán người va vào mẹ cô là người gọi điện cho cô nên cô phải nhắn thế để hòng bắt thủ phạm. Lúc cô ta vào có dẫn theo một người đàn ông hơn Vũ chừng 6 tuổi. Mặc sắc phục cảnh sát. Sau này Vũ biết anh ta là bạn trai của cô gái. Vũ chột dạ. Sao lại có cảnh sát nhỉ? Cô gái vụt tới phòng cấp cứu. Mẹ cô vẫn đang ở trong đó. Anh cảnh sát tiến đến bên Vũ. Giọng vừa đủ nghe. Cậu vừa đưa mẹ cô gái kia vào bệnh viện phải ca? Vâng. Vũ trả lời với vẻ khó hiểu. Cậu va vào mẹ tôi phải ca? Cô gái sẵn giọng hỏi. Không. Cô nói gì vậy? Tôi chỉ là người qua đường thôi. Tin làm sao được? Người nào khi va vào người khác cũng nói vậy mà. Cô ta hét lên. Thôi, giờ ở đây đã có người nhà bệnh nhân. Mời cậu về đồn công an. Tôi có vài điều cần hỏi. Viên cảnh sát nói tiếp. Vũ ngơ ngác đi theo viên cảnh sát. Đi thì đi, Vũ có làm gì đâu. Cây ngay ca sợ chết đứng mà. Tại đồn công an, viên cảnh sát hỏi Vũ. Cậu đi đâu mà về tối vậy? Tôi đi chơi với bạn. Với lại lúc đó mới có 10 giờ 30 mà. Có người tại hiện trường nói thấy cậu đi cùng tốp đua xe lúc đó. Cái người nào mà tệ thế? Ở đó mà ca giúp Vũ đưa người ta đi bệnh viện mà còn đổ oan cho Vũ thế này. Nếu cảnh sát quy Vũ vào cái tội đó, Vũ sẽ đối mặt với một án phạt rất nặng. Vũ nói trong sự lo lắng. Tôi phải làm gì để chứng minh mình vô tội? Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại đã. Bà ấy là bằng chứng. Trời, thế nếu bà ấy ca tỉnh dậy thì tôi phải ngồi trong này suốt đời à? Vũ hoảng hốt. Không có tiếng trả lời. Anh cảnh sát loay hoay với một đống giấy tờ. Lát sau mang ra một bộ hồ sơ và nói. Cậu bỏ hết tư trang vào cái túi này. Chúng tôi tạm giữ cậu để phục vụ công tác điều tra. cậu có thể gọi điện về cho người thân và theo luật, chúng tôi sẽ giữ cậu trong vòng 48 tiếng. Trong trường hợp có thêm chứng cứ ca có lợi cho cậu, cậu sẽ phải ngồi tiếp 48 tiếng nữa, còn nếu không cậu có thể tại ngoại nhờ bảo lãnh hoặc đợi hết thời gian tạm giam. Vũ thấy mồm miệng đắng ngắt. Sao lại bất công thế được? Không lẽ hàm oan của Vũ sẽ không được giải tỏa? Vũ nói với viên cảnh sát. Tôi có thể gọi về cho người thân ngay bây giờ không? Tất nhiên. Vũ lấy máy và gọi cho Hạ. Chưa đầy 20 phút sau Hạ đến còn có cả Đức. Khuôn mặt Hạ hằn lên sự lo lắng. Đức bình tĩnh hơn một chút. Nó gọi anh cảnh sát ra nói chuyện riêng. Còn lại Hạ, Hạ ngồi bên Vũ, lặng im. Trong lòng Hạ chất chứa một niềm đau khó tả. Hạ tin Vũ, tin rằng Vũ không bao giờ làm những điều nhẫn tâm, nhưng làm thế nào để giúp Vũ bây giờ? Cả Hạ và Đức vẫn đang tìm cách. Đêm hôm ấy, phải khuya lắm Hạ mới về. Đức cũng đứng lên nói. Thôi, mày yên tâm đi. Tao vừa nói chuyện với viên cảnh sát rồi. Anh ta nói nếu được bảo lãnh mày có thể ra vào tối mai. Sáng mai tao và Hạ sẽ đến làm các thủ tục bảo lãnh cho mày. Tối nay gắng ngủ đấy. Giờ tao đưa Hạ về kẻo trễ quá rồi. Vũ buồn rầu gật đầu cảm ơn bạn. Hạ còn bịn dịn không muốn bỏ mặc Vũ đêm nay ở đây nhưng Đức giục. Thôi, về Hạ, sáng mai lại vào sớm được rồi. Hạ nấn ná mãi mới chịu theo Đức về. Trước lúc về, Hạ dúi vào tay Vũ một gói bánh nhỏ và dặn. Mấy hôm nay cậu đau dạ dày. Mình mua cho cậu ít bánh. Nhớ phải ăn nếu thấy đói nhé, nếu không sẽ đau bụng đấy. Biết chưa, Vũ cảm động vì sự quan tâm của Hạ. Giọng Hạ nghe thiết tha và mượt mà quá. Hạ về rồi. Anh cảnh sát đưa Vũ vào một căn phòng nhỏ. Vũ rùng mình khi thấy căn phòng này. Nó làm Vũ nhớ lại những ngày bần hàn. Tường phòng ẩm mốc, chóc từng mảng vữa. Khung cửa sổ song sát. Bé như cửa tò vò tít trên cao để tránh sự trốn chạy của phạm nhân. Cửa sắt ra vào hoen gì. Một cái ghế băng dài không chiếu. Lạnh ngắt. Vũ đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Không điện thoại, không tivi, không một mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Chỉ có những tiếng côn trùng rỉ rách vọng vào. Vũ ngồi bất động như tượng. Rồi Vũ ôm đầu nhớ lại những ngày tháng cơ cực của mình. Những ngày tháng mà cậu sống bằng niềm tin nhiều hơn là bằng vật chất. Nhưng dù cho những ngày tháng ấy có đau khổ nhiều như thế nào đi nữa thì nó cũng không đáng sợ bằng một đêm nay. Mất tự do có lẽ là một sự đày đọa tâm hồn cùng cực nhất. Cậu nghĩ đến mẹ, giờ này nếu biết Vũ ở đây mẹ sẽ thế nào? Vũ thương mẹ lắm, đã nhiều lần cậu mời mẹ đến ở chung với mình nhưng bà đều từ chối. Bà vẫn còn thương bố Vũ rất nhiều. Dù ông nhẫn tâm với Vũ nhưng với bà, ông chưa bao giờ đánh mắng. Ông bắt đầu có bệnh thận, mỗi tuần phải chạy thận một lần. Bà không nỡ bỏ ông lại. Bà bảo, con thì có lông có cánh, tự bay được rồi, vả lại con còn trẻ chứ ông ấy giờ bệnh tật mẹ không nỡ bỏ con ạ. Vũ thấy cũng phải. Nhân gian có câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông, nên Vũ cũng không ép mẹ nữa. Ngần ấy năm qua Vũ cũng không liên lạc gì với bố. Thôi thì mình không chăm nom được bố vậy cũng không nên lấy nốt của bố phần yêu thương còn lại. Vũ ngước nhìn qua cái khuôn cửa tò vò. Thấy bầu trời xa tít, những vì sao nhỏ bé đang thắp sáng cho những hy vọng của Vũ. Vũ thầm tự hỏi trên đời này còn thử thách và đau khổ nào mà mình chưa nếm trải hay chưa? Đêm ấy Vũ thức trắng, có chăng sao thức cùng Vũ nữa. Nửa đêm có mấy chú tí cũng ra chung vui. Lúc đầu chúng còn sợ sệt lấm lét nhìn Vũ nhưng thấy Vũ không có vẻ gì muốn đuổi. Chúng tiến đến gần hơn một chút, ngạo nghễ vểnh râu nhìn Vũ. Vũ bỗng thấy đói, cậu mở túi bánh, ăn vài chiếc và bẻ một ít cho mấy chú tí để thưởng vì làm Vũ bớt buồn. Mấy chú tí nhìn Vũ đầy biết ơn, chắc chúng đang tự hỏi ở đâu ra một con chuột chù to lớn nhưng hiền lành và thơm thảo thế này. Hết ngồi lại nằm, trời vẫn chưa sáng, đúng là, thức đêm mới biết đêm dài. Vũ nghĩ về Hạ, về người con gái làm trái tim Vũ lạc điệu. Khuôn mặt Hạ hiện ra làm bừng sáng cái căn phòng tối tăm. Lạnh lẽo này, Vũ nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Mỗi nét mặt là một sự đánh dấu hài hòa của tạo hóa. Sáng sớm hôm sau khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, Vũ đang đau đáu nhìn ra ngoài thì đã thấy Hạ tới. Vũ nhìn đồng hồ phòng giam, mới có 6 gam mà. Cả đêm qua Hạ không ngủ chút nào, thấy lòng dạ rối bời, nóng như có lửa đốt. 5 giờ sáng Hạ đã dậy, mang đồ ăn tới cho Vũ. Anh cảnh sát trực ban thấy Hạ xinh quá nên nể tình cho vào, chứ nếu không Hạ sẽ phải chờ cả tiếng nữa. Đến giờ thăm phạm mới được gặp Vũ. Hạ lao nhanh đến bên song sát, chìa bàn tay xinh xắn của mình cho Vũ nắm. Vũ thấy lòng mình chợt bình an vô cùng. Một lúc sau Hạ mới rút tay mình ra và hỏi, đêm qua thức trắng rồi phải không? Cũng như Hạ mà, Vũ có sợ không? Có cậu bên cạnh thì cũng đỡ sợ hơn rất nhiều. Mình luôn bên cậu mà. Cậu ăn sáng nhé, nước đây, súc miệng đi đã. Hạ chìa ra 2 hộp mì ý mà Hạ tự làm. Hai chúng mình cùng ăn cho vui. Sao cậu ca ăn ở nhà cho sạch sẽ, mang vô đây thế này làm gì? Hạ dỗi nói, người ta sợ cậu buồn mà. Không ăn thì thôi. Hạ cũng nhịn luôn. Không, không, ăn chứ, mình ăn nhé. Hạ vừa ăn vừa nói chuyện cho Vũ đỡ buồn. Nếu không có Hạ thì Vũ không thể nuốt nổi cái gì. Khoảng 8 giờ 30 thì Đức vào mang theo ít đồ ăn sáng cho Vũ. Thấy Hạ đã ở đó, cậu chàng cười bí hiểm. Cả ngày hôm đó trừ lúc đi ăn trưa, còn lại Hạ xin nghỉ làm và dành hết thời gian cho Vũ. Đến tối nhờ sự bảo lãnh của Hạ và Đức, Vũ được tại ngoại. Hạ đón Vũ đi ăn tối và hỏi, cậu thấy thế nào? Tự do muôn năm, một ngày là 3 bữa ăn, một giấc ngủ, nhưng với mình ngày vừa qua là 3.000 bữa ăn và một giấc ngủ dài cả ngàn thu. Thế mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Hạ hỏi, mình không biết, chắc phải đợi thôi, hy vọng mình không quá đen đủi. Ngay lúc đó điện thoại của Vũ reo vang, thấy số máy của cô con gái bà bị tai nạn. Vũ bắt máy ngay, cậu vào viện một chút được không? Hạ và Vũ hớt hơ hớt hải, bỏ giờ cả bữa ăn vội vàng phóng đến bệnh viện. Trong bệnh viện bà mẹ cô gái đã tỉnh, cô ta cứ huơ huơ tay trước mặt mẹ. Bà điên tiết nói, mày làm gì thế? Suốt ngày xem phim Hàn Quốc, bị hội chứng à? Mẹ tỉnh mà. Thế mẹ có nhớ gì ca? Có. Nhớ mày là đứa con gái đanh đá nhất của tao. Bác sĩ bảo chỉ có phép màu thì mẹ mới thoát chết sau cú va chạm đấy đó. Từ giày mẹ cũng bỏ cái việc đi tập thể dục buổi tối đi nhé. Cô con gái cằn nhằn bà rồi hỏi tiếp, thế mẹ có nhớ cái đứa đã va vào mẹ không? Hai đứa cơ đấy, nó chở nhau và sau thì chạy mất. Vậy ai đưa mẹ vào đây? Một đứa cao gầy, tóc ngắn màu đen. Cô ta nghe thế hốt hoảng. Giời ạ, thế mà con gọi anh Tuấn cho cậu ta về đồn đấy. Bà mẹ thất kinh, gọi ngay cho nó, bảo nó vào đây mẹ còn cảm ơn. Lúc sau khi Hạ và Vũ vừa thò mặt vào, bà đã kêu ầm lên, vào đây con gái bác nó đúng là cái đứa hồ đồ. Thế rồi cả nhà bà súng xít cảm ơn Vũ. Vũ như ở trên trời rơi xuống. Là an nhân, là tội phạm giờ lại được trở về đúng cái vị trí của mình. Vũ đã được minh oan. Vậy là trời xanh cũng thấu nỗi lòng cho Vũ. Vũ nhìn Hạ, Hạ nhìn Vũ, không ai nói gì nhưng có cần phải nói không, khi ánh mắt là lời nói chân tình và sâu lắng nhất. Cách chương.